1737, Điều Hồng Liên, Gu ẩn, Akatsuki. Gu ẩn tinh độn tuy là rất châu bò, thế nhưng thể thuật nha Lưu Húc bĩu môi, coi như là thể thuật mạnh mẽ thì thế nào, coi như là mặt tổ gai ở Lưu Húc trong mắt, không ra treo cũng là một cặn bã, huống là Hồng Liên Gu ẩn. Bị ngũ hành phong ấn hạn chế trả cơ dạ, không phải có thể điều động, Hồng Liên Gu ẩn hiện tại xem như là con vịt đã đun sôi, không bay được. Lưu Húc sờ lên cằm, suy tính làm như thế nào đẩy Hồng Liên Gu ẩn. Là thô bạo đâu vẫn là ôn nhu đâu không nghe được thanh âm, dường như thiếu rất nhiều lạc thú a duyệt mảnh nhỏ vô số Lưu Húc trong óc quá qua một lần đã từng thấy qua rất nhiều đảo quốc động tác phiến, quyết định sau cùng vẫn là học theo, ngược lại nơi đây chắc là không thiếu đạo cụ. Nghĩ đến liền làm, Lưu Húc lập tức ở trong phòng lục lọi lên, chỉ chốc lát sau tìm đủ đạo cụ, hồng sắc dây thừng, còng tay, roi da, ngọn nến, ký mồ hệ nổ thái dương bị mây che khuất, ánh mặt trời ảm đạm xuống, cái này dường như ám chỉ chuyện phát sinh kế tiếp sẽ rất không hài hòa. Nếu như không phải Lưu Húc ở trong phòng bày phong ấn, sợ là cả 6 bản mục tiểu lâu đều có thể nghe gủ ẩn tiếng kêu đương nhiên, đã trước giờ nghĩ tới điểm này, cho nên Lưu Húc công tác chuẩn bị rất đúng chỗ. Trong phòng, đã tỉnh lại Hồng Liên gủ ẩn bị Lưu Húc dùng hồng sắc dây thừng trói lại, mà trong tay hắn đang cầm một cây thiêu đốt hồng sắc ngọn nến. Tê lạp một giọt dầu thắp đèn rơi vào gủ ẩn trên người, bị phong ấn năng lực thiếu nữ nhịn không được a một tiếng, kêu lên. Đương nhiên, làm một danh nị dạ. Năng lực vẫn là đủ để đối kháng thượng nhẫn huyết kế giới hạn tinh anh nị dạ, Hồng Liên gủ ẩn coi như là không phải có thể điều động trả cơ dạ, tay chân bị quản chế, thế nhưng cũng sẽ không bị nhỏ nến loại này cho vật điều giáo. Sở dĩ nàng phản ứng lớn như vậy, là bởi vì Lưu Húc thi thuật, phóng đại gủ ẩn cảm giác lực. Hiện tại bất luận cái gì đối với thân thể kích thích, đều sẽ bị thả đại thiên gấp trăm lần, Lưu Húc vài giọt dầu thắp đèn xuống phía dưới, Hồng Liên gủ ẩn thì có chủng không thể nhẫn nhịn cảm giác. Nếu như ngươi ban đầu còn không biết, hoặc có lẽ là không xác định, ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại trải qua tất cả, chính là ngươi phụng vì chủ nhân họ rổ xì mà ngươi đối với hắn còn tâm tổn huyễn tưởng sao họ rổ xì mà là hạng người gì kỳ thực ngươi nên so với ta càng tình tưởng mới đúng, đi theo bên người của hắn, họ rổ xì mà phong cách làm việc, tí tách, đoan đích thị thuận ta thì sống nghịch ngã giả tử. Coi như ta bây giờ thả ngươi, ngươi cũng không trở về, họ rổ xì mà là sẽ không bỏ qua ngươi, mặc kệ ngươi đối với hắn có hay không địch ý. Bởi vì họ rồ xì mà không có khả năng thời khắc phòng bị ngươi Lưu Húc thanh âm ở Hồng Liên gủ ẩn vang lên bên thai, thanh âm của hắn bình bình đạm đạm, thế nhưng rơi vào Hồng Liên gủ ẩn trong thai, dĩ nhiên so với kim đâm còn đau, xa không phải thân thể đau đớn có thể sánh bằng. Vì sao chính mình phải trải qua như vậy đau khổ, vì sao ta thật hận Hồng Liên gủ ẩn răng ngà cắn, ái mặt trái chính là cực kỳ, nàng đối với họ rồ xì mà đương nhiên không phải yêu, đó là một loại sùng bái và kính dâng. Nhưng là khi Hồng Liên gủ ẩn bị họ rổ xì mà bán đứng cùng phản bội phía sau, thứ tình cảm này liền hướng phía phản diện cảm xúc phát triển cũng buộc phát ra. Trạ cờ dạ ba động Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, không hổ là người mang huyết kế giới hạt nhân, bị ngũ hành phong ấn còn có thể mạnh mẽ điều động trạ cờ dạ, mặc dù chỉ là như vậy một từng kia, chỉ có ta có thể giúp ngươi thoát ly họ rổ xì mà ma chảo. Ma chảo Hồng Liên gủ ẩn mờ mịt ánh mắt dường như khôi phục một tia thần thái. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Húc, hắn từ Hồng Liên gủ ẩn trong mắt nhìn thấu một tia trào phúng, ta bây giờ đối với những chuyện ngươi làm chỉ là muốn để cho ngươi đừng lại lừa gạt mình mà thôi, là vì để cho ngươi nhận rõ chính mình, hiểu chưa, miễn là ngươi phụng ta làm chủ, ta đương nhiên sẽ không lại đối ngươi như vậy, ngược lại sẽ để cho ngươi cảm thụ cái này cái trên thế giới, vui sướng nhất mỹ hảo cảm giác. Lưu Húc tự nhiên minh bạch, hắn chuyện làm bây giờ với họ rổ xì mà nói, không ngoài 50 bước cười 100 bước, thế nhưng Lưu Húc là ai? Độ dày da mặt đã có thể so với vạn lý trường thành, tự nhiên có thể đem đen nói thành trắng, con bẻ thành một mạch, chỉ hiệu bảo ngựa đơn giản là thuần thục không muốn không muốn. Đẹp thật vui vẻ gủ ẩn nhãn thần lần thứ hai bịt kín một tầng sương mù dày đặc, mê man mà luôn cuống, cơ giới thưa cờ thuật lại lấy Lưu Húc lời nói. Đối với Lưu Húc gật đầu, khoe miệng vánh lên độ cong trở nên lớn hơn một ít. Hồng Liên gủ ẩn trong người tâm song trọng tàn phá dưới, đã ra khỏi nỉ dạ kiên. Cứng rắn sắc ngoài, lộ ra bên trong thiếu nữ nhu nhược nội tâm. Lưu Húc nói rõ ràng là điều chỉnh đến hắc bạch, lẫn lộn phải trái lời nói, ở nàng nghe tới, dường như cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Rốt cuộc, Lưu Húc nghe Hồng Liên gủ ẩn dùng khuất nhục thanh âm hô, chủ nhân ha ha, ta là nói tuyệt đối coi là số người, một dạng tình huống bên dưới con khanh năm người, cho nên hiện tại để ta mang ngươi lãnh hội làm một nữ nhân, làm lớn vui sướng. Nói, Lưu Húc vung tay lên một cái, buộc chặt gủ ẩn hồng sắc dây thừng không tiếng động gãy, cả người hắn nhào tới. Thật giống như một đầu lửa cháy dã thú, một đầu đâm vào một cái bông trong suốt tuyển, đem Hồng Liên gủ ẩn cái này bông a ho ý tuyển toàn bộ thiêu đốt. Liệt diễm phần thiên linh hồn thăng hoa đang ở Lưu Húc cùng Hồng Liên gủ ẩn không biết xấu hổ không có non nở dê làm ngượng ngùng sự tình thời điểm, ở cách xa sóng quốc đại lục, đó là một chỗ thần bí u ám chỗ. Nhất phương huyệt động, dùng nhân thuật mở ra tới cự đại không gian, ở trong huyệt động gian, đứng vững một cái cự đại dữ tợn ma tượng. Ma tượng không phải nham thạch tạc thành, mà là nham thạch bám vào ma quỷ mặt ngoài thân thể, đem ma quỷ ôm trọn đứng lên. Ngoại đạo ma tượng. Nơi đây chính là làm cho cả hắc ám thế giới đều văn phong biến sắc gạ cả sủ kỳ căn cứ. Trong căn cứ nguyên bản cực kỳ an tĩnh, thế nhưng chỉ một lúc, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Ở ngoại đạo ma tượng 10 ngón tay bên trên, ạ cả sủ kỳ thành viên một vừa hiện thân. Hiểu chi linh không, bèn hiểu chi bạch hổ, cổ nạn hiểu chi bắt đấu, cả cụ rủ hiểu chi ba máy, thì đản hiểu chi thanh long, ấy đạ dạ hiểu chi không trần, họ rồ xì mà hiểu chi ngọc nữ, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì hiểu chi chu tước. Ủ chi hạ ịt trịa hiểu chi nam đầu, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm hiểu chi huyền vũ, tuyệt một cái kia cái khiến người ta kinh khủng thân ảnh, một cái kia cái khiến người sợ hai tên. Ngoại trừ họ rổ xì mà dự là phân thân bên ngoài, ạ cắt xù kỳ tất cả nhân viên tố lên. Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.